Cô gái thứ tư không dằn nổi. Cố hỏi, gợi, một câu, chỉ, uống rượu không thôi à, cách chương.